Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, vực ngoại chi thi. To lớn trong dãy núi. Hưu, Tiểu Thanh Long xuyên thẳng qua ở trong núi. Tốc độ thật nhanh, tựa như thoát dây cung mũi tên. Một cái nhấp nhô, xuất hiện tại một cái cự đại động phủ trước giống trong sơn động truyền đến một tiếng giống to. Khiến dãy núi rung mạnh. Sau đó là đông đông đông tiếng bước chân. Tiếng bước chân nặng nề núi dao động một đầu to khoảng 10 trượng đại địa ma viên xuất hiện tại. Cửa hang, tràn ngập hung quang con ngươi nhìn xem Tiểu Thanh. Đây là một đầu thất giai cao cấp yêu thú. Chiến lực viễn siêu đồng cấp yêu thú. Chính là mảnh này cự sơn mạch bên trong vương giả Tiểu Thanh cũng đứng tại không trung. Lẳng lặng nhìn đối phương. Bọn chúng đều từ đối phương trên thân cảm thấy uy hiếp, ngao ô, giống giống, long khiếu vượn tiếng. Giống chấn thiên, dọa đến tứ phương yêu thú phải sợ hãi. Bỏ mạng tứ tán rầm rầm rầm. Hai con yêu thú đột nhiên bộc phát khí thế. Đều hóa thân vạn trượng. Đại địa ma viên cao bằng núi lớn. Toàn thân cơ bắp như ô cương đúc kim loại. Từng chiếc tráng kiện lông tóc phát ra u quang. Mỗi một cây đều giống như nhân gian hung khí. Tiểu Thanh Long nửa điểm không sợ. Đứng yên không trung, phủ lãm thiên địa, giống như bát hoang bên trong vương giả. Long uy cái thế rằng co sau một lát, đại địa ma viên xuất thủ trước, hô, một cái đen nhánh ngàn trượng bàn tay to đánh ra mà đến. Che khuất bầu trời, đánh về phía Tiểu Thanh đầu. Muốn một kích trấn áp Thanh Long thần thú, ngao ô, Tiểu Thanh cũng động. Đầu rồng to lớn hất lên, nhẹ nhàng tránh thoát bàn tay to một kích, từ đại địa ma viên dưới xương sườn xuyên qua, sau đó quanh co, đối ma viên phần gáy, há mồm cắn xuống ầm. Một tòa vạn trượng cự phong tại đại địa ma viên dưới lòng bàn tay nổ tung. Nó cũng ý thức được nguy hiểm, có chút thác thân, muốn tránh thoát Tiểu Thanh công kích, nhưng mà lại xong một bước răng rắc, nhỏ thanh huyết bồn miệng lớn rơi xuống. Rắn rắn chắc chắc cắn một cái tại đại địa ma viên đầu vai. Long đầu dùng sức hất lên. Soạt một tiếng, đại địa ma viên toàn bộ cánh tay liên quan xương bả vai đều bị kéo xuống một chùm máu tươi nhuộm đỏ. Một mặt vách núi, đại địa ma viên chừng nhe răng nhếch miệng. Tiểu Thanh mở cái miệng rộng nhấm nuốt. Hai ba lần liền đem mấy ngàn trượng cánh tay ăn ăn đồng thời. Nó cũng không có nhàn rỗi. Vây quanh đại địa ma viên phi tốc xoay tròn. Đại địa ma viên thân thể khổng lồ bị trói buộc. Thân rồng giống bao bánh trưng đồng dạng quấn quanh đối thủ phanh phanh phanh. Đại địa ma viên cũng không có trước tiên chết đi. Mà là dùng sức giãy giụa. Từng tòa sơn phong bị cự lực đụng bay. Nơi đây một mảnh hỗn độn. Long viên chỗ đến. Hết thảy đều hóa phế tích. Tiểu Thanh gãy lên đuôi rồng. Không ngừng quật đại địa ma viên cái ót. Muốn kích choáng đối thủ, không tệ. Vương thần đứng lơ lửng trên không. Âm thầm gật đầu. Tiểu Thanh thời khắc này chiến lực mặc dù còn hơi thiếu hỏa hầu. Nhưng cũng có thể miễn cưỡng cầm ra. Chiến kỹ loại vật này. Cần thời gian dài chiến đấu cùng chém giết mới có thể ma luyện. Không phải chuyện một sớm một chiều đánh hồi lâu. Đều không có đập nát đại địa ma viên đầu lâu. Tiểu Thanh giận dữ. Sắc nhọn lợi chảo ngang nhiên xuất kích. Một chút liền vồ nát ma viên đầu lâu dãy núi này chủ nhân. Như vậy đẫm máu, đi thôi. Chúng ta nên đi đạo thần chiến vực. Vương thần thu hồi ánh mắt. Nhìn một chút Cổ Tâm Lam cùng Lý Tiểu Nguyệt. Còn có con lừa. Vì rèn luyện Tiểu Thanh chiến lực. Bọn hắn đã ở chỗ này lưu lại nửa tháng lâu. Nếu không, đã sớm đến đạo thần vực tốt. Con lừa chờ đều gật đầu. Thả ra tiểu bằng vương phóng lên tận trời. Vương thần cũng làm tức thu hồi Tiểu Lam cùng Tiểu Thanh, chiến giới tất cả mọi người nghe. Chiến giới sẽ ở một khắc đồng hồ về sau quan bế. Xin tất cả người tiến vào chiến giới hối đoái không gian. Hối đoái mình cần thiết tu luyện vật tư. Sau đó chuẩn bị rời đi, thanh âm thê lương tại đột nhiên vang lên, cái gì? Làm sao nhanh như vậy liền kết thúc? Đáng chết, còn kém 100 điểm chiến tích. Làm sao bây giờ? Ta thiên thần binh a, chiến tích của ta còn không có góp đủ. Làm sao bây giờ? Thánh binh nha, ta không có duyên với thánh binh a, mẹ nó. Cái này chiến giới làm sao nhỏ mọn như vậy? Nếu là nhiều mở mấy ngày là khỏe, đúng vậy à. Ta bảy chìm đan hối đoái không tới. Ô ô ô, nghe nói chiến giới phải đóng lại. Chiến giới bên trong võ giả một mảnh kêu rên, nhanh như vậy liền kết thúc. Vương thần hơi có chút thất vọng, nhưng là cũng không có quá mức để ý. Hắn tại chiến giới bên trong đã được đến lợi ích cực kỳ lớn. Thánh nhân phát cấm khí, thiên địa thánh quả, thần thú thanh long, mỗi một dạng đồ vật cầm tới ngoại giới, đều sẽ gặp được ngoại giới võ giả phong thưởng có một chút để hắn cảm thấy đáng tiếc. Chính là không có tại chiến giới gặp được đạo tam không cùng Hương Nhi, con lừa. Nhớ kỹ lời ta nói, nhất định phải đem Thanh U dây an toàn đến Trung ương Đại Lục. Còn có, người đột phá thất giai trước đó, không nên rời đi Vạn Yêu Vực. Vương thần lần nữa căn dặn bản vương hiểu được, con lừa gật đầu, thần sắc có chút xa xút, vừa cùng vương thần gặp gỡ, liền muốn tách ra, hắn vô cùng không bỏ cổ cô nương. Hữu duyên gặp lại, vương thần ôm quyền nhìn về phía cổ Tâm Lam, cái sau nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta cùng Tiểu Nguyệt Điện hạ ước hẹn, có thời gian sẽ đi Trung ương vực như thế rất tốt. Vương thần gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Vừa mới chuẩn bị tiến vào hối đoái không gian. Thanh âm thê lương vang lên lần nữa. Chúc mừng bộ phi yên phá vỡ cái thứ hai ghi chép. Thu hoạch được vực ngoại chi thi. Chiến giới tiếp tục mở ra. Sau 5 ngày, vực ngoại giới Bích Đả Thông. Mời chư vị chạy tới đạo thần chiến vực. Cùng dị tộc thiên tài giao chiến. Giết chết dị tộc thiên tài. Ban thưởng gấp bội các ngươi thân là nhân tộc võ giả. Đương hết sức đồ sát yêu thú, không thể lãnh đạm, cụ thể ban thưởng công việc, mời đến hối đoái không gian hỏi ý, dị tộc, cái gì, vực ngoại chi thi, đó là vật gì, chiến giới mở lại, quá tốt rồi, ta khát vọng đã lâu thiên thần binh, nhất định phải tới tay, dị tộc thiên tài, đây là tình huống như thế nào, cái gì là vực ngoại giới bích, dị tộc thiên tài lại có bao nhiêu mạnh, dị tộc đám nhóc con. Rửa sạch sẽ cổ, chờ đợi các gia gia đồ sát đi. Chiến giới bên trong người nghị luận ầm ĩ. Có ít người sợ hãi dị tộc. Bất quá đại bộ phận võ giả đều là hưng phấn từ khi thượng cổ đến nay. Dị tộc suýt nữa diệt toàn bộ nhân tộc. Dù cho quá khứ nhiều năm, trên phiến đại lục này đám người cũng sẽ không quên. Dị tộc là bọn hắn địch nhân lớn nhất tương đối võ giả bình thường mà nói. Dị tộc là cường đại. Bọn hắn chẳng những số lượng là nhân tộc vô số lần, mà lại mỗi cái dị tộc nhục thân, đều so võ giả bình thường cường đại mỗi lần cùng dị tộc giao chiến. Nhân tộc đều sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới hiện tại càng là như vậy. Nhân tộc võ giả không cách nào đến vực ngoại. Thế giới này võ giả ở vào một cái bị phong ấn không gian. Nơi này đạo pháp cũng không hoàn thiện. Một khi phong ma bia mất đi thần năng, nhân tộc sẽ ở trước tiên bị vực ngoại đại quân dị tộc chôn vùi, truyền ngôn 500 năm về sau. Sẽ có vực ngoại thông đạo nối thẳng nhân tộc thế giới. Cho đến lúc đó, là nhân tộc nguy hiểm nhất thời điểm. Hắc ám kỷ nguyên cũng sẽ đến. Nhân tộc chắc chắn sẽ vì vậy mà diệt tộc thế giới này phong ấn gần một cái kỷ nguyên. Không cùng ngoại giới lui tới. Tu luyện văn minh đã phi thường thấp. Đạo pháp không hoàn thiện. Công pháp đứt gãy. Rất nhiều truyền thừa diệt tiệt các loại nguyên nhân, dẫn đến hiện tại nhân tộc bội yếu. Mấy ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện qua thánh nhân mà vực ngoại vực dị tộc không giống. Bọn hắn y nguyên bảo trì thời kỳ thượng cổ cường hoành. Nhất định sẽ có thánh cấp cường giả khủng bố đến mức nào. Tùy tiện một tôn đến, đủ để quét ngang phương thế giới này, dị tộc. Vương thần ba người liếc nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Vương thần nhiều lần cùng dị tộc giao thủ, biết rõ bọn hắn cường đại, chính là những cái kia phổ thông dị tộc, nhục thân cũng có thể cùng nhân tộc thánh thể tranh phong. Về phần những dị tộc kia thiên tài mạnh bao nhiêu, vương thần cũng không rõ lắm. Hắn tại Đông Huyền vực gặp phải những dị tộc kia, hiển nhiên không tính là dị tộc thiên tài, hắn cũng sẽ không ngây thơ coi là dị tộc không có thiếu niên chí tôn cấp bậc thiên tài. Đây cũng không phải là nhân tộc độc quyền. Mỗi một cái chủng tộc đều sẽ có thiên tài tồn tại. Dị tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nếu như chúng ta cùng dị tộc giao chiến có phần thắng sao? Lý Tiểu Nguyệt có chút trầm tư. Hỏi như vậy nói Cổ Tâm Lam biểu lộ ngưng trọng. Nói, không rõ ràng. Ta cũng chưa từng gặp qua dị tộc. Chỉ là cùng dị tộc một chút hình ảnh giao thủ qua. Những hình ảnh kia không phải chân chính dị tộc. Đều là bị mô phỏng ra. Bất quá dù vậy, chiến lực cũng rất mạnh. Nếu như là ngang nhau số lượng tình huống dưới. Phần thắng của chúng ta không lớn, Vương Thần tự định giá một chút. Mở miệng nói, dị tộc rất mạnh, bọn hắn đồng dạng tu luyện linh khí. Sở dĩ cường đại, là bởi vì thịt thần cứng rắn, chính là yếu nhất dị tộc. Cũng so với nhân loại võ giả thịt tới tay cường đại gấp 10. Gấp 10, vẫn là yếu nhất dị tộc. Cái này, Lý Tiểu Nguyệt hai người kinh hãi. Các nàng chưa từng có chân chính cùng dị tộc giao thủ qua. Thậm chí chưa từng gặp qua dị tộc. Chỉ biết là dị tộc rất cường đại. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lại không cách nào cho ra cụ thể số liệu. Vương Thần một phen. Để hai người chấn kinh hai người thật lâu mới tỉnh hồn lại. Dựa theo Vương Thần nói. Vực ngoại thông đạo mở ra. Đối bọn hắn thật to bất lợi. Cổ Tâm Lam nói. Làm sao người biết. Các nàng hơi kinh ngạc. Không rõ Vương Thần là thế nào biết dị tộc. Ta từng cùng dị tộc nhiều lần giao thủ. Chết trong tay ta dị tộc vô số kể. Tự nhiên giải. Vương Thần lạnh nhạt nói hắn lời nói cũng không phải là nói ngoa. Chỉ là tại phong ma bia không gian. Liền không biết có bao nhiêu dị tộc chết ở trong tay của hắn tại hắn khi yếu ớt. Liền không sợ cùng dị tộc chém giết. Thực lực bây giờ tăng trưởng gấp 100.000 lần. Càng sẽ không đem dị tộc coi ra gì. Ngươi, hai nữ không phản bác được. Cũng không nghĩ đến Vương Thần còn có loại kinh nghiệm này. Đương nhiên các nàng cũng minh bạch. Nếu như không phải tại ngàn vạn trong chém giết ma luyện. Hắn cũng không có khả năng có được hôm nay một thân chiến lực. Vương Thần tiếp tục mở miệng. Nói, ta gặp được dị tộc chiến lực mạnh nhất. Là Tu La tộc cùng Naga tộc. Còn có Hoàng Kim cự nhân nhất tộc. Đụng phải cái này ba cái chủng tộc dị tộc. Các người muốn nhất là chú ý. Cái này ba cái chủng tộc nhục thân mạnh nhất Tu La tộc song đao là sinh trưởng ở cánh tay. Bọn hắn cũng là trời sinh chiến đấu chủng tộc. Cùng bọn hắn tác chiến. Muốn phá lệ cẩn thận bọn hắn Tu La đao, Hoàng Kim cự nhân nhất tộc chính là thuộc về lực lượng. Hình chủng tộc, nếu như cùng bọn hắn chiến đấu, tận lực không muốn về mặt sức mạnh cùng bọn hắn tranh phong. Bọn hắn cũng có nhược điểm. Chính là tốc độ tương đối chậm một điểm về phần Naga tộc. Bọn hắn có được mấy đầu cánh tay. Viên đan cảnh Naga sinh ra 8 tay. Thần nhân cảnh Naga có 10 đầu cánh tay. Naga nhất tộc toàn bộ là nữ tính. Am hiểu nhất cận chiến. Cùng các nàng giao chiến thời điểm. Tận lực không nên tới gần. Nếu không sẽ bị cánh tay của bọn hắn trấn áp. Còn có thi độc huyết tộc am hiểu hút máu. Vương Thần hướng hai nữ nói một chút dị tộc nhược điểm. Đối với từng cái dị tộc ưu điểm và khuyết điểm đều giảng giải một phen Hai nữ âm thầm gật đầu. Đem hắn ghi tạc trong lòng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.